Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, vào thâm uyên. Nguyệt Trung Thu buông tay buông chân, vậy dĩ nhiên là rất khủng bố. Hắn có quá nhiều thủ đoạn có thể vượt qua. 2.000 dặm, 3.000 dặm, hoàn cảnh y nguyên không có gì thay đổi. Đủ mọi màu sắc quang hoa chiếu rọi hư không? Hắn cảm giác mình giống như là lại đi một đầu không có cuối đường. Vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến cuối cùng. 4.000 dặm, hắn trong lòng có chút dao động. Cảm thấy lúc trước phán đoán không có sai. Điểm mấu chốt ở thâm uyên phía dưới. Muốn vượt qua, cơ bản là chuyện không thể nào. Lần nữa vọt tới trước 1.000 dặm, y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Lần này, hắn không chút do dự quay đầu mà quay về. Đi quá xa, người khác sẽ hoài nghi. Hơn nữa còn khả năng xuất hiện mặt khác biến cố. Rất nhanh, hắn xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mấy cái thiểm dược, xông về đám người. Rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi. Kỳ vọng Nguyệt Trung Thu mang về một tin tức tốt. Dù cho lại xa, chỉ cần có cuối cùng liền tốt. Hơn 1.000 dặm, y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Nguyệt Trung Thu vừa mới rơi xuống đất, không đợi đám người hỏi thăm, liền trực tiếp mở miệng. Câu nói này rất rõ ràng. Hắn chỉ có thể đến ở ngoài 1.000 dặm. Cái gì? Cái này như thế nào cho phải a? Đám người tuyệt vọng đến cực hạn. Đồng thời, đám người cũng ý thức được Nguyệt Trung Thu khủng bố. Vậy mà chạy ra khỏi 1.000 dặm. Rất nhiều người đều kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bằng không, hắn cũng sẽ không cố ý nói chỉ xông gian lận bên trong. Nếu như nói bản thân xông ra 6.000 dặm, tất nhiên sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Hơn nữa sẽ khiến đám người hoài nghi. Nguyệt thí chủ quả thật là thực lực kinh người. Tiểu tăng bội phục, Phật tử chắp tay trước ngực. Chậm rãi nói, Phật tử quá khen, ta chỉ là có một cán binh khí tốt mà thôi. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Xác thực, nếu như không có Tử Kim Long Thương, hắn cũng không khả năng xông ra tầm mắt của mọi người. Càng không khả năng đến bên ngoài 6.000 dặm, Tử Kim Long Thương vẫn giấu kín ở cột sống của hắn xương bên trong. Thụ hắn xương sống bên trong huyết dịch tẩm bổ, sớm đã có thể nói là một phần của thân thể hắn. Vì vậy, hắn có thể tùy ý khống chế đối phương. Nguyệt huynh xông ra 1.000 dặm, y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Xem ra, đường này không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Có người mở miệng, lúc này đi ra nơi này mới là mấu chốt. Thâm uyên phía dưới mới là điểm mấu chốt. Sao không xuống dưới thử một lần? Một bên trong đám người có người hô to, kêu ầm lên, lời này vừa ra, mọi người nhất thời phụ họa, những cái này thiên kiêu cũng không phải bọn họ đời sau. Hiện tại bảo mệnh quan trọng, những người này chết, tự nhiên so với hắn chết muốn tốt, làm người cần gì sợ hãi rụt rè. Chúng ta muốn hay không đi tự có tính toán, há có thể mặc cho ngươi bài bố. Trong lúc đó, đạo giáo không có cuối cùng thân hình khẽ động, vọt thẳng vào đám người, dẫn theo Yết Hầu, đem một người trung niên xách ra, không nói hai lời, trực tiếp ném vào vực sâu. Loại hành vi này, lập tức trấn trụ kêu la đám người, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng không nói thêm gì, bọn họ cùng không có cuối cùng tâm tình không sai biệt lắm. Bất quá không có biến thành hành động mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này dạy không có cuối cùng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Hắn một mực rất điệu thấp, nhưng động thủ lại quyết định nhanh chóng, tia không chút hàm hồ. Làm sao, Nguyệt Trung Thu không nghĩ ngồi chờ chết, đảo qua chư vị thiên kiêu, thản nhiên nói, bởi vì, hắn nhìn ra, lòng bát rất muốn xuống dưới điều tra một phen. Hắn mặc dù cảm giác không ra phía dưới đến cùng có cái gì, nhưng hắn cảm thấy cuồng đế đã từng tới nơi đây, có lẽ sẽ lưu lại chút gì. Long Bát cùng đối phương huyết mạch tương liên, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không có lựa chọn chỗ trống, đi một chuyến, cuối cùng tất cả thiên kiêu nhất trí quyết định tiến về xem xét. Các đại cự đầu đương nhiên sẽ cực lực ngăn cản, thế nhưng là cuối cùng vẫn bị thuyết phục, bởi vì bọn họ chỉ có tung hoành đại lục thực lực, ở chỗ này lại không dùng được, khí vận không cách nào so qua chư vị thiên kiêu. Đây là đã định trước, không cách nào cải biến, nếu như đổi lại bọn họ tiến đến, hậu quả so chư vị thiên kiêu sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Không bao lâu, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị hoàn tất. Đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Qua hương lượng sau, tùy hắn cùng Phật tử, Long Bát ba người mở đường. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là Long Bát. Chỉ có hắn có thể cảm ứng được đại trận tồn tại. Hắn ắt không thể thiếu. Oanh! Tổng cộng hơn 10 người, bọn họ nhảy xuống một khắc, lập tức chùm sáng đằng thiên, một cái so với một cái sáng chói. Cùng một thời gian, thiên địa run rẩy dữ dội, phát ra trận trận thần âm, giống như là chư thần đang nhìn tụng kinh. Thần thánh siêu phàm, từng đạo thụy thải rủ xuống, treo đầy thiên khung, tản ra khí tức tường hòa. Một bộ to lớn thái cực đồ treo lơ lửng thiên khung, rủ xuống âm dương nhị khí, bao phủ hơn 10 người. Đây là khí vận thể hiện. Đám người ngây dại, chưa bao giờ thấy qua kinh người như vậy tràng cảnh. Có lời đồn, thánh hiền thời cổ hàng thế, khí vận gia thân, thiên địa hội ngưng hiện đủ loại dị tượng. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy khí vận như thế hưng thịnh một màn. Các đại cự đầu hoảng sợ thất sắc, bọn họ năm đó không thể đạp vào hóa long cổ đạo. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là trong cùng thế hệ người mạnh nhất. Đương nhiên chưa trải qua kinh người như vậy tràng diện. Trên vực sâu chấn kinh, gieo hò cùng Nguyệt Trung Thu các loại tâm tình của người ta tạo thành so sánh rõ ràng. Bọn họ mỗi lần lặn một phần, tâm tình đều sẽ trầm trọng một phần. Trên bầu trời dị tượng càng là kinh người, bọn họ càng là tâm tình trầm trọng. Cái này là bởi vì bọn họ sinh mệnh nhận lấy uy hiếp to lớn, mới có thể ngưng hiện hình ảnh như vậy. Rất nhanh, bọn họ đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Duy nhất may mắn là, tạm thời còn chưa gặp được nguy hiểm gì. Không nghĩ tới thái cổ cấm địa lại là như vậy một loại tao ngộ. Phượng Huyên mở miệng. Tâm tình rất nặng nề, người đời chỉ gọi ta nhóm là thiên kiêu, có trên trời rơi xuống đại khí vận, bọn họ chưa bao giờ sẽ thấy chúng ta bỏ ra tất cả. Tương ứng khí vận, nhất định phải tiếp nhận tương ứng gặp trắc trở cùng trách nhiệm. Một vị thánh tử cảm thán, hắn từ nhỏ liền bị xưng là không phải thiên tài, chính là dạng này, chưa bao giờ có thời niên thiếu. Cơ hồ là một khắc không ngừng tu luyện, bởi vì bọn hắn gánh chịu quá nhiều. Một khi bọn họ thất bại, sẽ để cho người quá nhiều thất vọng. Không sai, có người phụ họa, điểm này bọn họ tràn đầy cảm xúc. Đây cũng chính là người đời rất ít gặp đến chư vị thánh tử thánh nữ lại ngoài nghề đi. An toàn là một mặt khác là bọn họ căn bản không có cơ hội. Phải vận dụng thời gian dài tu luyện, Nguyệt Trung Thu mặc dù cùng bọn hắn nên đi đường khác biệt, lại cũng có một chút cảm xúc. Từ khi bước vào võ đạo đến nay, hắn khi nào lười biếng qua, chịu gặp chắc trở lại có ai người sẽ hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.